Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 165 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có chuyện gì thế này? Thẩm Mạn Lan căng thẳng đứng lên. Trước tiên Tống Giả Thiên sai người bảo vệ tốt cho Lưu Mai, sau đó nhìn nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng như cũ, thấp giọng nói. Thẩm Mạn Lan, cô đưa mẹ tôi đi trước đi. Mẹ không đi, mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng phải ở trong này giải quyết xong chuyện của Trương Mẫn mới được. Nghe thấy Lưu Mai cố chấp như vậy, thật sự là Tống Giả Thiên cũng hết nói nổi rồi. Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này mẹ cứ để cho con tự đi xử lý có được không? Được, con có thể tự mình đi xử lý, nhưng con phải đáp ứng với mẹ một chuyện. Không được cưới cô ta, chúng ta có thể cho cô ta bất cứ bồi thường và trợ giúp nào. Nhưng không được cưới cô ta, Tống Giả Thiên, một đời này của con không thể đặt ở trong tay người phụ nữ này. Thái độ của Lưu Mai vô cùng kiên quyết. Thẩm Mạn Lan thấy Lưu Mai sắp chống đỡ không nổi, thì không khỏi nói với Tống Giả Thiên. Vết thương trên chân của dì thật sự rất nghiêm trọng. Nhất thời Tống Giả Thiên liền đau lòng. Mẹ, mẹ đừng có ép con, tự trong lòng con biết rõ. Con đồng ý với mẹ đi, nếu không thì mẹ sẽ không đi. Có thể xem là Lưu Mai đã là người căng với Tống Giả Thiên. Tiếng thét chói tai từ bên ngoài càng lúc càng lớn. Diệp Minh thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài, không bao lâu liền trở về rồi. Mợ chủ có người nhảy lầu, đã báo cảnh sát rồi, ước chừng một lát nữa sẽ có phóng viên tới đây. Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, đến lúc đó sợ là gặp phải phiền phức không cần thiết. Thẩm Mạn Lan vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của Diệp Minh. Cô nhìn thấy Tống Giả Thiên nói. Anh quyết định đi chứ, rốt cuộc là như thế nào? Thân phận của dì như vậy mà bị truyền thông bắt gặp thì không biết sẽ bị viết loạn thành cái gì nữa. Tống Giả Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan rồi lại nhìn Lưu Mai, cuối cùng thấp giọng nói. Được rồi, con bảo đảm sẽ không cưới cô ấy, được rồi chứ. Đây là con nói đó, Tống Giả Thiên, con đừng có lừa gạt mẹ. Nếu mà con dám cưới cô ta hoặc là đồng ý cưới cô ta, thì sau này ra khỏi cửa mẹ sẽ cho xe cấp cứu đâm chết. Mẹ, mẹ nói hiêu nói vượn cái gì vậy? Nhanh chóng rời đi đi. Mặt của Tống Giả Thiên ngay lập tức đen thui. Thẩm Mạn Lan cũng thoáng bị dọa. Dì à, loại chuyện này không thể tùy tiện nói lung tung. Lưu Mai cố chấp nhìn Tống Giả Thiên nói. Con có đồng ý với mẹ hay không? Nếu con lừa gạt mẹ thì kết cục của mẹ sẽ là như vậy. Con đồng ý với mẹ, chưa được sao? Tống Giả Thiên không thể không thỏa hiệp. Lưu Mai thấy Tống Giả Thiên đồng ý rồi, bây giờ mới rời đi cùng với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nói với Tống Giả Thiên. Chuyện tình bên này tôi xử lý xong rồi, tới nhà của tôi có việc muốn nói với anh. Được. Tống Giả Thiên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vẻ mặt phức tạp. Mẹ tôi có nhờ cô chăm sóc. Yên tâm đi, đây là dì ruột của tôi. Thẩm Mạn Lan đón lấy Lưu Mai, dìu bà khập khiễng rời khỏi phòng cấp cứu. Dưới sự hộ tống của Diệp Minh, đám người Thẩm Mạn Lan ra khỏi bệnh viện, gặp rất nhiều phóng viên. Nếu không nhờ Diệp Minh thông minh thì không chừng Thẩm Mạn Lan và Lưu Mai đã bị vây ở bên trong. Sau khi lên xe, Lưu Mai hình như có một chút khó chịu. Thẩm Mạn Lan nâng chân bà đặt lên trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Dì à, con xin lỗi. Đừng nói nữa, dì biết con tin tưởng Giật Thiên nên mới nói cho nó biết. Nhưng Hạ Lan à, dì là mẹ không thể không làm chủ cho nó, đặc biệt là con đường tình cảm này, dì không hy vọng con của dì sẽ bị thương. Vẻ mặt của Lưu Mai thoáng bi thương. Con biết dì à, con cũng là một người mẹ, có lẽ sau này binh chiết, trưởng thành thì con cũng sẽ lo lắng cho lựa chọn của nó giống như dì bây giờ. Nhưng con cảm thấy rằng đối với Tống Giả Thiên và Trương Mẫn thì chúng ta chỉ là người ngoài. Chuyện tình cảm của hai người họ như thế nào thì cần hai người đó tự mình đi giải quyết. Đối với lời nói của Thẩm Hạ Lan thì Lưu Mai không có phản ứng gì. Hạ Lan, dì hơi mệt rồi, trước tiên ngủ một chút, tới nơi thì gọi dì. Hiển nhiên là Lưu Mai không muốn làm phiền đến người khác, liền gật đầu rồi cũng không nói chuyện với Lưu Mai nữa. Rất nhanh xe đã chạy tới nhà cũ của nhà họ Diệp. Thẩm Mã Lan cho người bế Lưu Mai ra, bản thân thì đi gọi bác sĩ gia đình tới khám lại vết thương cho Lưu Mai. Bác sĩ gia đình đưa thuốc rồi rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Lưu Mai cũng không có tỉnh dậy. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lưu Mai thì Thẩm Mã Lan cũng không nỡ gọi bà ấy dậy. Nhưng trong lòng nhớ tới cuộc đối thoại giữa Phương Quyên và Vu Vĩ thì không khỏi hơi lo lắng. Cô gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng rất nhanh đã tới rồi. Thẩm Mạn Lan nói những chuyện mà mình nghe được cho Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng nhân lúc Lưu Mai đang ngủ liền rút một chút máu của bà. Hạ Lan, xét nghiệm này cần thời gian một chút, ngày mai tôi mới có thể cho cô kết quả. Bạch Tử Đồng thu thập máu. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, không có vấn đề gì, chỉ cần có kết quả là được, tôi chỉ muốn biết trong cơ thể của dì tôi có ai bị hạ độc hay không. Được, cô cứ yên tâm, tôi rất nhanh chóng đưa ra kết quả cho cô. Bạch Tử Đồng đi rồi, Thẩm Mạn Lan nói với Diệp Minh, bây giờ anh nhanh chóng đi đến bệnh viện dưỡng lão và đưa y tá của dì tôi đến một nơi an toàn, cần phải đảm bảo sự an toàn của người phụ nữ đó. Được. Diệp Minh cũng rời đi, sự an toàn của nhà cũ nhà họ Diệp vẫn có thể đảm bảo. Sau khi Thẩm Mạn Lan xử lý xong hết thảy thì mới nhớ tới trong khoảng thời gian này bản thân nhà họ Hoắc mà bây giờ cô đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa gọi một cuộc điện thoại nào về nhà. Xem tình hình này thì buổi trưa sẽ không thể quay về rồi. Cô gọi điện cho Hoắc Chấn Hiên. Chú ba, hôm nay có chút việc nên giữa trưa không thể trở về. Mọi người cứ ăn cơm không cần phải chờ cháu. Lũ nhỏ thì nhờ mọi người chăm sóc nhiều một chút. Nói ngốc cái gì vậy chứ? Cái gì mà quan tâm chăm sóc, đây không phải là điều nên làm hay sao? Con đang ở đâu vậy? Không trở về ăn cơm hay sao? Hoắc Chấn Hiên không muốn bản thân anh ta lại biến thành một ông chú lải nhải hay biến thành một kiểu người chồng kiểm soát, nhưng cũng có lúc hắn ta không khống chế được. Cũng may là Thẩm Hà Lan không phải là cái loại quan tâm này. Cô cười nói, con ở nhà cũ của nhà họ Diệp, hôm nay có một chút chuyện muốn cùng với ân Tuấn xử lý cho nên giữa trưa sẽ không trở về. Ồ, đang ở chung với ân Tuấn sao? Vậy thì không sao rồi, mấy ngày nay chú nhìn con, ngày nào cũng đều vẽ tranh, đầu óc cũng sắp mệt chết rồi, con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, con đừng có quản bọn họ nữa, buổi tối nếu muốn cùng với ân Tuấn trở về ăn cơm thì báo trước cho chú một tiếng. Được rồi chú ba, con cúp máy trước đây. Thẩm Mạn Lan nói xong liền cúp điện thoại, khóe miệng của cô dương lên thành nụ cười. Tuy rằng Hoắc Chấn Hiên lải nhải một chút, không giống với Hoắc Chấn Đình nhưng cô vẫn rất thích. Cái cảm giác được người khác quan tâm, đặc biệt là cái cảm giác được người thân quan tâm lải nhải. Thực sự là không tồi. Cô không khỏi nhớ tới Tiêu Ái, cũng không biết bây giờ Tiêu Ái như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan gọi một cuộc điện thoại cho Tiêu Ái, đáng tiếc vẫn trong trạng thái tắt máy. Cô hơi bất an, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thẩm Mạn Lan trong lòng không yên tĩnh. Tuy cô rất không muốn tiếp xúc với Dương Tân, nhưng mà vẫn nên gọi điện thoại cho Dương Tân. Nhận được điện thoại của Thẩm Mạn Lan, cả người Dương Tân vô cùng kích động. Mợ chủ, cô tìm tôi sao? Phải, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một người. Thanh âm của Thẩm Mạn Lan hờ hững, nhưng Dương Tân hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan còn cần tới anh ta, thì anh ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Mợ chủ, cô nói đi. Trong khoảng thời gian này tôi không thể nào gọi điện thoại được cho mẹ của tôi. Tôi muốn anh sử dụng lực lượng của ám dạ hỗ trợ điều tra một chút mẹ của tôi có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Nghe Thẩm Mạn Lan nói chuyện khách sáo như vậy thì Dương Tân vô cùng khổ sở. Mợ chủ, cả ám dạ đều là của cô. Đừng có nói nhờ hay không nhờ. Cô nên cảm thấy tôi chướng mắt thì tôi sẽ rời khỏi ám dạ là được. Cô có thể sắp xếp người mà cô tín nhiệm và giúp cô quản lý. Tôi không sao cả. Lời nói của Dương Tân làm cho Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu nói. Anh đã quản lý ám dạ nhiều năm như vậy, tôi sẽ không lấy lại, anh cứ giữ lại đi. Mợ chủ, tôi biết là cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi cũng biết bản thân mình đã từng làm chuyện gì, nhưng quả thật là ám dạ là thế lực của nhà họ Diệp, không nên là của một mình tôi. Nếu cô thật sự cảm thấy tôi ở trong này không được tự nhiên, vậy thì tôi sẽ đi là được rồi. Mặc kệ nói như thế nào, tôi đều hy vọng cô có thể được bảo vệ và chăm sóc thật tốt. Dương Tân, có một số chuyện, một khi đã làm rồi thì sẽ không giống như tấm gương đã bị đứt vỡ. Cho dù là con dán lại thì vết nứt đó vẫn còn tồn tại, không còn cách nào khôi phục lại thành dáng vẻ trước đó. Tôi không thể nói là tha thứ hay không tha thứ, chỉ nói là có thể chúng ta sẽ không thể trở về như trước kia. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Dương Tân thoáng sụp đổ. Vì sao chứ? Vì sao lại không thể trở về như trước kia? Diệp Tổng và cô từng có rất nhiều hiểu lầm như vậy, thậm chí là anh ta còn muốn thiêu chết cô, vậy mà cô lại có thể tha thứ cho anh ta. Nhưng tôi chỉ là trong lúc xếp hàng ngũ thì nhất thời đứng sai đội ngũ thì liền là tội ác tày trời sao? Cả đời đều không thể tha thứ hay sao? Mợ chủ, cô đối với tôi như vậy là không công bằng. Nghe Dương Tâm nói như vậy,

Đúng vậy, sau khi chuyện của Trương Mẫn kết thúc thì em sẽ dùng toàn lực đi dự thi. Đến lúc đó hy vọng có thể lấy được thành tích tốt. Chắc chắn là có thể. Vợ của anh thông minh như vậy, không lấy thưởng thì thật sự có lỗi với bản thân mà. Mồm mép tép nhảy, đi ngang qua tiệm bánh mì thì mua cho em một ít bánh mì đi. Đột nhiên lại muốn ăn, mua cho dì một chút đồ ăn bồi bổ. Bây giờ bà ấy cần dinh dưỡng. Thẩm Mạn Lan nói xong thì Diệp Vân Tuấn liền nhớ kỹ. Được, lát nữa gặp. Lái xe chậm một chút, em ở nhà chờ anh. Được. Sau khi hai người cúp điện thoại, khóe môi Thẩm Mạn Lan với hơi dương lên. Có thể có được cuộc sống như bây giờ với Diệp Vân Tuấn chính là chuyện mà cô luôn mơ ước. Nếu Diệp Minh Chiết trở về thì càng tốt. Sau khi Thẩm Mạn Lan buông điện thoại xuống thì cảm thấy trong nhà đặc biệt im lặng, hơi hơi không quen. Không nghĩ tới Tử sắp phải kết hôn với Triệu Ninh. Nhớ tới trước kia khi mà Diệp Vân Tuấn và cô nói chuyện này thì cô còn cùng với bà cụ Diệp xưng con gọi mẹ. Bây giờ họ đã quyết định ngày kết hôn rồi. Cô cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thẩm Mạn Lan không phải là người hay là thương cảm, nhưng hôm nay đặc biệt thương cảm. Tử đối với cô vô cùng tốt, vì cô mà thiếu chút nữa đã bị Phương Thiến đưa vào trại giam. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan liền quyết định tặng món quà tốt nhất làm quà cưới cho Tử. Lúc cô lấy điện thoại di động ra, gọi lựa chọn quà thì có một cuộc của Tống Giật Hiên gọi tới. Mẹ của tôi thế nào rồi? Đang ngủ rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía phòng khách, có một chút âm thanh cũng không có. Tống Giật Hiên hơi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói. Trương Mẫn đã tới phòng giải phẫu. Như thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan có một chút khẩn trương. Mặc kệ Trương Mẫn đã làm cái gì thì cô vẫn nhớ rõ Trương Mẫn lúc còn tốt đẹp kia. Thanh âm của Tống Giật Hiên hơi khàn khàn. Không tốt lắm, bác sĩ nói có thể không qua khỏi. Cô muốn tới thăm không? Cô ấy nói muốn gặp cô. Nghe Tống Giật Hiên nói như vậy thì Thẩm Mạn Lan cũng thoáng do dự. Tôi không muốn đi lắm, Tống Giật Hiên. Giữa cô ta và tôi đã rõ mọi chuyện. Tôi không muốn đi tới để nghe di ngôn của cô ta. Nhưng cô ấy hy vọng cô có thể đến. Thẩm Mạn Lan, cô ấy sắp không nổi rồi. Kỳ thực, tôi cảm thấy nghe một chút cũng không có hại gì, phải không? Thanh âm của Tống Giật Hiên làm cho Thẩm Mạn Lan thoáng đau lòng. Anh có ổn không? Liền như vậy đi, trong cuộc đời tôi trừ cô ra thì người phụ nữ tôi muốn bảo vệ cả đời chỉ có cô ấy. Không nghĩ tới lại có kết cục như vậy. Tống Giật Hiên cố ý bày ra dáng vẻ hài hước nhưng làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy đau lòng. Đừng như vậy, có lẽ hai người là hữu duyên nhưng lại vô phận. Có lẽ là như vậy. Tống Giật Hiên thở dài một hơi nói. Mẹ tôi đang ở nhà cũ nhà họ Diệp sao? Đúng vậy. Gần đây Diệp Vân Tuấn chỉnh đốn công tác bảo an ở nhà họ Diệp, có thể nói là như tương đồng vắt sách. Để cho mẹ tôi ở nhà, cô nghỉ ngơi đi. Nếu mà có thể, tôi hy vọng cô tới đây một chuyến. Nếu Diệp Vân Tuấn lo lắng thì sẽ có thể tới đây. Ngữ khí của Tống Giật Thiên mang theo một chút khẩn cầu. Anh ta đã nói như vậy rồi, tất nhiên Thẩm Mạn Lan cũng ngại từ chối. Được rồi, tôi thu dọn một chút rồi qua liền. Cảm ơn cô, Thẩm Mạn Lan. Tôi thay Trương Mẫn cảm ơn cô. Không phải là như vậy, anh cũng không là gì của Trương Mẫn. Phải cảm ơn thì cũng là cô ta cảm ơn tôi. Thẩm Mạn Lan nói xong liền cúp điện thoại. Trương Mẫn sắp không nổi rồi. Tin tức này đối với Thẩm Mạn Lan mà nói thì có hơi ngoài ý muốn, rồi lại thấy được tình. Một người không biết là đã phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào mới có thể đau khổ như vậy. Chỉ cần tưởng tượng Trương Mẫn đã bị cho là rác rưởi mà ném vào trong bãi rác thì Thẩm Mạn Lan cũng hận không được. Nói đến rốt cục là Trương Mẫn không tạo thành bất cứ thương tổn thực tế nào cho cô, chỉ đơn giản là miệng không buông tha người mà thôi. Cho dù đã từng bắt cóc uy hiếp cô, nhưng cũng chỉ vì thích Tống Giật Thiên. Bây giờ người sắp không còn rồi, thì cô có so đo cái gì chứ? Người chết đèn tắt, mọi việc đều tiêu tan. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, quay về phòng thay bộ đồ khác, đúng lúc Diệp Minh đã trở về. Mợ chủ, cô muốn ra ngoài sao? Ừ, việc đó làm tới đâu rồi? Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi. Diệp Minh Chiết cười nói. Tôi muốn đem y tá cần được bảo vệ kia tới đây, để cho người của chúng ta bảo vệ. Mợ chủ, cô thật sự là liệu sự như thần. Lúc tôi tới quả thật có người muốn giết cô ta, may mà vẫn được tôi cứu. Nghe nói tôi là người tới cứu cô ta thì không ai nói hai lời đã đi theo tôi rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ vô cùng vui mừng của Diệp Minh thì không khỏi cười cười nói. Anh làm rất tốt. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, anh ở nhà bảo vệ thật tốt gì tôi, không thành vấn đề chứ. Nhưng tôi là vệ sĩ của cô mà, mợ chủ cô đi ra bên ngoài không mang theo tôi sao? Lời nói của Diệp Minh vô cùng đáng yêu, làm cho nụ cười của Thẩm Mạn Lan càng sâu. Không cần phải đi theo tôi sẽ đi đến bệnh viện, cũng không có nguy hiểm gì. Lát nữa Ân Tuấn về, anh nói một tiếng cho anh ấy biết là được rồi, giải quyết xong việc của tôi thì tôi sẽ trở lại. Vâng, được rồi, thật sự không cần tôi đi theo sao? Thật sự không cần. Thẩm Mạn Lan vỗ vỗ vai của anh ta rồi đi ra khỏi phòng. Cô lái một chiếc xe khiêm tốn ra một chút ra ngoài, không bao lâu đã tới bệnh viện trung tâm thành phố. Tống Giật Hiên có nói số phòng cho cô. Lúc mà Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Trương Mẫn, cô ta không một chút sức sống nằm ở trên giường nhìn thẳng lên trần nhà. Không biết đang suy nghĩ điều gì, có lẽ là suy nghĩ cuộc sống ngắn ngủi của mình, có lẽ là suy nghĩ chuyện sau khi bản thân chết, những thứ này Thẩm Mạn Lan cũng không biết. Tống Giật Hiên thấy Thẩm Mạn Lan đi tới liền, đứng dậy đi tới. Cô đã đến rồi. Ừ, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Tống Giật Hiên nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nhíu mày. Chỉ có một mình cô tới đây. Diệp Vân Tuấn đâu? Diệp Vân Tuấn đang đi tìm Phương Nhất Tường, vẫn chưa trở về, tôi sợ không kịp thời gian nên mới tới trước, không sao chứ? Thanh âm của Thẩm Mạn Lan không lớn nhưng vẫn bị Trương Mẫn nghe thấy. Hai người đi tìm Phương Nhất Tường, tìm được chưa? Tìm được rồi. Thẩm Mạn Lan đi đến bên người của Trương Mẫn, đem ba lô ở trên người đặt sang một bên. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì không khỏi nhớ tới trước kia cô ta khỏe mạnh thanh xuân, hoạt bát tới cỡ nào. Cô đã đỡ một chút nào chưa? Dáng vẻ bây giờ của tôi còn có thể tính là khá hơn một chút nào không? Trương Mẫn cười một câu, tỏ vẻ đã ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân không được tốt, vội vàng thấp giọng nói. Thật có lỗi, tâm trạng của tôi không tốt. Không có việc gì, tôi quen rồi. Những lời này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Trương Mẫn vô cùng xấu hổ. Sếp Thẩm, có phải cô cảm thấy con người của tôi rất xấu? Cũng có thể nói là như vậy, lập trường của mỗi người không giống nhau. Làm những chuyện này không vì lựa chọn lập trường không giống nhau. Những chuyện này chúng tôi không thể nói tới cuối cùng. Cô bảo tôi tới là có gì muốn phó thác cho tôi sao? Thẩm Mạn Lan trực tiếp hỏi thẳng, đời này cô với Trương Mẫn không thể làm bạn bè nữa, cho nên cũng không cần thiết phải duy trì biểu hiện giả dối quanh co lòng vòng. Trương Mẫn ngây ra một lúc, không nghĩ tới Thẩm Mạn Lan lại trực tiếp như vậy, nhưng nghĩ một hồi thì cô ta vẫn đã nghĩ thông suốt. Thẩm Mạn Lan căn bản không quan tâm những gì cô ta đã làm. Từ đầu tới cuối, Trương Mẫn cô ta tựa như một vở hài kịch, tự mình diễn rồi lại tự mình làm trò hề. Nhưng cái gì cũng không đạt được, ngược lại phải trả giá bằng tuổi trẻ cùng với tính mạng của chính mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khổ sở. Trương Mẫn kéo chân qua mặt rồi lại khóc lớn. Tống Giật Hiên ở một bên nhìn thấy, muốn an ủi rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Thẩm Mạn Lan thì không nói gì cả. Mặc kệ Trương Mẫn phía sau là áy náy hay tự trách thì cũng đã chậm rồi, dù sao sinh mệnh cũng không có quay đầu xe. Trương Mẫn đau khổ khóc lớn một hồi rồi mới xốc chăn lên, lau khô nước mắt nhìn thẳng vào Thẩm Mạn Lan. Sếp Thẩm, có lẽ tôi không còn nhiều thời gian nữa. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của Trương Mẫn vô cùng bi thương. Thẩm Mạn Lan gật đầu, không ngắt lời cô ta, cũng không nói gì. Điều này khiến cho Trương Mẫn hơi lúng túng. Tôi biết, cô hẳn là rất hận tôi, hoặc là cho rằng tôi rất xấu xa. Cô xem, ông trời đã trừng phạt tôi. Cô đừng có giận tôi nữa, được không? Trương Mẫn bày ra bộ dạng đáng thương nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, tôi không giận cô. Chính xác mà nói, tôi coi cô như một người bạn, không thành thật với tôi. Tôi đã rất buồn. Sau này tôi tự nhủ với bản thân rằng, đối với một người xa lạ, không hề để cho cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến bản thân. Vì vậy bây giờ tôi đối với cô mà nói chính là không để tâm. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Trương Mẫn càng thấy đau lòng. Sếp Thẩm, tôi biết tôi đã phụ lòng tin của cô. Cũng chính là tôi đã tự tay phá hủy mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Kể từ khi cha mẹ tôi rời đi, em trai tôi đổ bệnh, cuộc sống của tôi đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi đã cố hết sức để bảo vệ cho một người. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể làm được. Trương Mẫn buồn bã nói, có lẽ cô ta có cảm thấy có một chút ủy khuất. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta không kiềm chế được mà nhớ lại lời của Lưu Mai nói. Dì của tôi không phải là cô bắt cóc có đúng không? Cô đến viện dưỡng lão để cứu bà ấy ra ngoài. Cô sợ Tống Giật Hiên sau khi biết mẹ mình gặp chuyện sẽ buồn có đúng không? Thẩm Mạn Lan đưa ra suy đoán của chính mình. Trương Mẫn sửng sốt ở trong giây lát. Dì của cô? À phải rồi, tôi quên nói cho cô biết, dì của tôi là mẹ của Tống Giật Thiên. Bà ấy là dì ruột yêu quý của tôi. Tôi và Tống Giật Thiên là anh em họ, tôi mới biết chuyện cách đây không lâu. Nghe Thẩm Mã Lan nói, Trương Mẫn ngạc nhiên nhìn họ. Hai người là anh em họ? Đúng. Tống Giật Thiên gật đầu, Trương Mẫn cảm thấy mình thật là nực cười. Cô ta đang làm cái gì vậy chứ? Lại cùng với cô em chồng tranh giành Tống Giật Thiên, có phải cô ta đã sâu chuỗi sự việc sai hướng rồi không? Có phải hai người cảm thấy tôi rất nực cười có đúng không? Không, ngược lại, đối với tình cảm cô dành cho Tống Giật Thiên, tôi lại thích cô ở điểm này. Thật ra nếu không phải vì tình cảm cô dành cho Tống Giật Thiên, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô nên vì vui mừng, vì lúc tôi còn sống đã làm một việc như một con người. Sau khi Thẩm Lan nói xong những lời sắc nhọn như dao kia, Trương Mẫn cảm thấy hít thở có một chút khó khăn. Cô nói chuyện quả thật là không biết khách khí là gì. Còn cần phải khách khí sao? Tôi thấy không cần thiết. Đen là đen, trắng là trắng. Cô là vì Tống Giật Thiên mà cứu dì của tôi ra ngoài, giúp dì ấy tránh khỏi những tai họa khác. Về điểm này tôi phải cảm ơn cô. Thậm chí nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô một khoản. Những thứ khác cô không cần phải quan tâm. Những lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Trương Mẫn cảm thấy rất đau lòng. Cô ta luôn cho rằng Thẩm Mã Lan là người dễ chịu, nhưng thật không ngờ khi Thẩm Mã Lan thật sự nghiêm túc thì nói câu nào câu đấy đều là mang dao, đâm người ta đến chảy máu. Trương Mẫn cười khổ lắc đầu nói. Lúc đó tôi thật sự rất ích kỷ, tôi muốn bác gái có ấn tượng tốt với tôi, sau đó quay lại nói chuyện kết hôn sẽ thuận lợi hơn một chút. Nghe Trương Mẫn nói, Thẩm Mã Lan biết từ trước, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác chán ghét. Cô tìm tôi không phải để tôi nghe, cô sám hối đấy chứ. Trương Mẫn, tôi không phải là Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên là người coi trọng tình nghĩa, cô có thể để cho cô nhìn chúng anh ấy vì điểm này, cũng vì thế mới dám lừa dối Tống Giật Thiên nhiều lần. Bây giờ đã đến nước này, tôi cũng không giấu cô nữa. Khi tôi biết rằng cô từ thôn họ Trương, tôi đã nói với Tống Giật Thiên, cần điều tra lại chuyện cô đã vì cứu anh ấy mà tự cung bị thương. Cô có biết Tống Giật Thiên đã nói gì không? Anh ấy nói rằng nếu một người phụ nữ ngay cả tư cách làm mẹ cũng có thể từ bỏ, thì có thể cô ấy đã đi đến nước đường cùng rồi. Anh ấy nói rằng bản chất của cô không xấu, anh ấy có thể tiếp tục quan tâm đến cô, thậm chí nghĩ rằng có thể tiếp tục vun đắp mối quan hệ với cô, thậm chí cho cô một cuộc hôn nhân đảm bảo. Trương Mẫn, một người đàn ông như vậy, sao cô có thể nỡ lòng lừa dối anh ấy, làm tổn thương đến anh ấy? Sau tất cả, Thẩm Mã Lan vẫn còn tức giận vì Trương Mẫn không thành thật với Tống Giật Thiên. Trong chuyện tình yêu, sao lại có thể nhiều âm mưu lừa dối như vậy? Yêu chính là yêu, sao lại còn trộn lẫn tất cả những thứ khác vào trong đó? Trương Mẫn kinh ngạc nhìn Tống Giật Thiên, run giọng hỏi. Chuyện này có thật không? Bây giờ nói điều này còn có ý nghĩa gì sao? Tống Giật Thiên hiển nhiên không định nói điều này. Đôi mắt của Trương Mẫn chuyển từ kích động sang ảm đạm và cuối cùng là xám xịt. Cô ta cười khổ nói. Phải rồi, bây giờ tôi nói những thứ này đâu có ý nghĩa gì nữa. Tôi sắp chết rồi. Dù có hối hận, muốn bù đắp, muốn ăn năn thì mọi thứ đều đã quá muộn. Đời này đã định, anh em có duyên mà không có phận. Thẩm Mã Lan không khỏi có một chút tức giận khi nghe cô ta nói điều này. Trương Mẫn, cô có biết không, tôi có thể tha thứ cho cô vì tất cả những gì cô đã đối xử với tôi, nhưng tôi chỉ không thể tha thứ cho cô vì đã đối xử với một người đàn ông thật lòng với cô như vậy. Anh ấy là anh họ của tôi và cũng là bạn thân trước kia của tôi. Ban đầu tôi đã để cho anh ấy đi công tác với cô là muốn hợp tác cho hai người. Nhưng kết quả thế nào là tôi mắt mù, không nhìn rõ con người thật của cô. Có thể cô có nỗi khổ riêng, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể tự quyết được. Nhưng đây không phải là điều cô có thể vin vào để làm tổn thương người khác, lấy nó làm lý do để bao biện cho sự lừa dối của người khác. Cho dù cô sắp chết, tôi vẫn không tha thứ cho cô và cũng không định tha thứ. Nhưng tôi đã nói rồi, vì cô đã cứu dì tôi có thể đáp ứng với cô một yêu cầu. Đây rất có thể là mục đích của cô khi tìm đến tôi. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Trương Mẫn rất khó chịu. Sếp Thẩm, cô bây giờ nói chuyện rất thẳng thắn quá rồi. Dù sao tôi cũng là người sắp chết, cô không thể xa xỉ cho tôi một chút ấm áp sao? Cô đâu cần, tôi cũng không làm được, cần gì phải lừa mình dối người làm gì, cứ nói mục đích của cô ra đi. Sự thiếu kiên nhẫn của Thẩm Mã Lan khiến cho Trương Mẫn hoàn toàn hiểu ra rằng cô đã hoàn toàn mất đi tất cả sự tín nhiệm của Thẩm Mã Lan dành cho mình. Còn nhớ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng như cơn gió xuân, ôn nhu hiền lành lạ vậy. Nếu không phải là mình làm quá, có lẽ bây giờ cô ta đã rất hạnh phúc khi có được một người bạn như Thẩm Mạn Lan. Trương Mẫn hối hận đến đau lòng, nhưng số phận cô ta lựa chọn lại là, có lẽ cô ta vẫn chọn con đường như bây giờ. Cô ta cười khổ trầm giọng nói, đúng vậy, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Tôi nghe em trai tôi nói rằng hai người đã gặp nhau ở thôn họ Trương, sếp Diệp đã hứa rằng nó có thể đi làm ở tập đoàn Hoàn Chí. Hy vọng các người sẽ thực hiện lời hứa của mình, đừng vì tôi mà quay lưng lại với em trai tôi. Những chuyện tôi làm nó không hề biết. Thẩm Mạn Lan từ lâu đã đoán ra được Trương Mẫn đến tìm mình là vì chuyện của Trương Vũ, nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ. Tại sao không để cho cậu ta đến công ty của Tống Giật Thiên? Cô nên biết, với đoạn tình nghĩa của cô và Tống Giật Thiên, anh ấy sẽ không đối xử tệ bạc với em trai của Trương Vũ cô. Nghe câu nói của Thẩm Mạn Lan, Trương Mẫn nhanh chóng lắc đầu. Không thể, Trương Vũ vẫn có thể bất cứ đi công ty nào, ngoại trừ tập đoàn của nhà họ Tống. Tốt nhất là nhốt em trai của mình ở trong một tiểu khu, còn mong sếp Thẩm đến đó đưa nó ra bên ngoài. Về nguyên nhân tại sao tôi chết, tôi cứ nói là tôi bị tai nạn xe cộ. Nhất định đừng nói ra nguyên nhân tại sao tôi chết, tôi sợ nó không chịu nổi. Sẽ nối bước theo tôi. Tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan, nó đã có tương lai tươi sáng. Không nên bị tôi làm cho nó liên lụy. Trương Mẫn rơi nước mắt, có thể thấy cô ta rất thương em trai mình. Thẩm Mạn Lan gật đầu rồi nói. Được, tôi hứa với cô, tôi sẽ bảo Ân Tuấn cho Dương Vũ một cơ hội, cũng sẽ bảo cậu ta an toàn. Tôi nghĩ đây là điều cô muốn nhờ và chúng tôi. Đúng không? Trương Mẫn nhất thời gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn mọi người. Không cần phải cảm ơn, tôi làm vậy không phải là vì cô. Thẩm Mạn Lan nói xong liền đứng dậy vỗ vai của Tống Giật Thiên, rồi bước ra bên ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tống Giật Thiên và Trương Mẫn. Tống Giật Thiên vô cùng yên lặng, Trương Mẫn nhìn người đàn ông ở trước mặt, anh vô cùng đẹp trai, còn lại đối xử với cô rất tốt, nếu không phải là vì thân bất do kỷ, cô thật sự hy vọng có thể cùng với anh già đi, cho dù người đàn ông này không yêu mình, nhưng chỉ cần cô yêu anh là được. Tống Giật Thiên, em rất thích anh. Trương Mẫn không kìm được mở miệng nói, thân hình Tống Giật Thiên run lên, sau đó anh ta quay đầu lại, khóe mắt có một chút ẩm ướt. Anh cũng rất muốn cho em một mái ấm, cùng với em sống qua những ngày tháng đúng nghĩa điên. Câu này Tống Giật Thiên không có nói dối, Trương Mẫn tin là vậy, nhưng rốt cuộc là cô không có phúc. Tống Giật Thiên, anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn, em không xứng, em thừa nhận ngay từ ban đầu em đã tính toán với anh. Em tiếp cận anh là để khiến cho anh yêu em, nhờ đó em có thể có cơ hội lấy con dấu của công ty anh, đáng tiếc sau này em sẽ không thể làm được. Sự thẳng thắn của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Thiên hơi sững sờ. Con dấu công ty anh, em muốn con dấu để làm gì? Không đúng, chính xác mà nói, người đứng đằng sau em muốn con dấu của công ty anh để làm gì? Người đó là đối thủ kinh doanh của anh sao? Là ai? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Tống Giật Thiên, Trương Mẫn chỉ cười. Cô ta rất đau, cả người đều đau, nhưng tim càng đau hơn. Trương Mẫn biết rằng thời gian của mình thật sự không còn nhiều. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên buồn bã nói. Tống Giật Thiên, mặc dù em có những tính toán và âm mưu khi ở bên cạnh anh, nhưng em đã thật sự mở lòng khi ở chung với anh. Những gì em nói đều là sự thật. Em thật sự hy vọng em trai em có thể học được học viện quân sự. Anh đã đồng ý với em rồi. Tống Giật Thiên hơi thấy có lỗi với điều này. Xin lỗi, anh không làm được. Với lý lịch chính trị của Trương Vũ hơi khó. Hơn nữa nếu bây giờ có tiền án... Em sẽ không cần gì cả. Không cần mọi người minh oan cho em. Em cũng sẽ không nói gì với cảnh sát. Em chỉ cho rằng đó là một vụ tai nạn giao thông. Em vô tình lái xe đâm vào tường. Làm ơn, đừng để cho Trương Vũ bị điều tra chính trị có được không? Em biết, anh nhất định sẽ có cách. Dù là vài năm nữa cũng được. Em xin anh. Sự cầu xin của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Thiên cảm thấy không biết phải làm sao. Được, anh ta gật đầu. Trương Mẫn cuối cùng đã mỉm cười. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên vừa khóc vừa cười nói. Tống Giật Thiên, em sắp chết rồi, anh có thể ôm em không? Em thật sự cảm thấy rất lạnh. Câu nói này khiến cho Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy mũi hơi ê ẩm. Anh ta không nói gì, tiến lên ôm lấy Trương Mẫn, ôm cô ta thật chặt. Em xin lỗi, Tống Giật Thiên, em thật sự là xin lỗi. Nếu có thể lựa chọn, em thật sự muốn yêu anh mà không cần phải đắn đo. Anh là một người tốt, là một người đàn ông rất tốt. Điều hối tiếc lớn nhất ở trong cuộc đời của em là không thể ở bên anh, là em không xứng với anh, là em phụ lòng tin và tình cảm của anh. Em có thể cảm nhận được anh cũng thích em, dù đó có thể không phải là tình yêu, nhưng đối với cuộc đời tăm tối của em mà nói, mọi thứ anh dành cho em đều hết sức trân quý. Em sắp chết rồi, em thật sự không thể buông bỏ được anh, em không muốn rời bỏ thế giới này. Trương Mẫn khóc không ra tiếng, Tống Giật Thiên không biết phải làm thế nào cho phải. Anh ta muốn hỏi rất nhiều điều, còn rất nhiều chuyện anh ta không hiểu. Nhưng bây giờ đối mặt với tâm trạng suy sụp của Trương Mẫn, một chữ anh ta cũng không nói ra được. Trương Mẫn nói tiếp, anh có biết không, khi cha mẹ em mất, để lại em trai mắc bệnh tim bẩm sinh. Em mới là một cô bé 12, 13 tuổi, em có thể làm gì đây, chỉ có thể đem mình bán đi. Em biết rất có thể trong tương lai mình sẽ không tự quyết định cuộc sống của chính mình. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần em trai em khỏe mạnh là được. Em luôn nghĩ cuộc đời em sẽ sống như thế này không sao cả. Nhưng từ khi em gặp anh, rồi lại thích anh, em bắt đầu nổi lòng tham. Em muốn cuộc sống của chính mình. Em muốn tự quyết định vận mệnh của chính mình. Nhưng em không thể trốn, không thể chạy thoát. Tống Giật Thiên, anh đừng có trách em, được không? Em biết mình sẽ làm rất nhiều điều sai trái, khiến cho anh cảm thấy không vui. Em cũng biết là em lừa dối anh nhiều chuyện. Anh rất giận em, nhưng xin anh, đừng so đo với em có được không? Trời cao đã từng trừng phạt em rồi, ông trời đã khiến cho em mất đi một người quan trọng là anh. Em đã từng nghĩ rằng em trai là tất cả đối với em, nhưng em lại không biết cho đến khi gặp được anh. Em mới có biết còn có một thứ khác ràng buộc em. Tống Giật Thiên, đời này em có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Sau khi em chết, anh có thể quên em và tìm một người thật lòng yêu thương anh, rồi kết hôn, sinh con. Em thật lòng mong anh có được hạnh phúc. Nước mắt của Trương Mẫn rơi ở trên vai Tống Giật Thiên, nóng rực. Đáy mắt của Tống Giật Thiên có một chút ẩm ướt, thậm chí có một chút chua xót. Tại sao lại ra nông nỗi này? Em căn bản chưa bao giờ tin anh. Nếu tin tưởng anh, em có thể kể cho anh nghe tất cả những gì em đã trải qua và để cho anh cùng với em tìm cách giải quyết. Có lẽ chúng ta vẫn còn khả năng. Nhưng Trương Mẫn, em vẫn luôn coi anh là một người ngoài cuộc. Em luôn miệng nói yêu anh. Nhưng cho tới bây giờ em vẫn chưa từng cho phép anh bước vào thế giới của em, bước vào trái tim của em. Vậy đó có gọi là tình yêu không? Giọng của Tống Giật Thiên khàn khàn, những gì anh ta nói khiến cho Trương Mẫn khóc nức nở hơn. Anh không hiểu, có một điều anh thật sự không hiểu, bây giờ em nói gì cũng muộn rồi. Tống Giật Thiên, cẩn thận với mẹ kế của anh, em chỉ có thể nói vậy mà thôi. Còn nữa, chuyện của em trai, em nhờ anh, em biết là mình không biết xấu hổ, nhưng em có thể làm gì được chứ? Em sống cả một đời vất vả, cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông tốt như anh. Em không nhờ anh thì nhờ ai đây? Em thừa nhận chính mình là lợi dụng sự trọng tình trọng nghĩa của anh. Em cũng thừa nhận bản thân rất đáng khinh bỉ. Dùng cái chết để bắt anh giúp em trai em. Nhưng thật lòng, em không còn cách nào khác. Dù là em đáng khinh, em mặt dày, em không biết xấu hổ, cũng chỉ có một lần này thôi. Tống Giật Thiên, từ nay về sau sẽ không ai tính toán với anh nữa. Lời nói của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Thiên không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì. Em nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói nếu mai em nghỉ ngơi hợp lý thì có thể sống thêm vài ngày nữa. Sống thêm vài ngày nữa và chết ngay bây giờ có gì khác nhau không? Không khác nhau là mấy. Tống Giật Thiên, anh có thể gọi Thẩm Hạ Lan vào đây giúp em có được không? Em muốn làm gì? Tống Giật Thiên đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhìn thấy thế, nội tâm của Trương Mẫn không biết có nên cảm giác gì. Em đã thế này rồi, còn có thể làm gì nữa? Anh có thể đối xử với em như cô ấy có được không? Thẩm Mạn Lan trong ấn tượng của anh luôn thẳng thắn nói ra mọi chuyện, còn em cho dù sắp chết, có thể làm thế được không? Trương Mẫn, chuyện mình không làm được, cũng đừng hy vọng người khác làm với em. Lời nói của Tống Giật Thiên tương đối nặng nề. Trương Mẫn không chịu nổi, nhưng vẫn cười khổ nói. Đúng vậy, em thật sự không tốt bằng cô ấy, đối xử hết lòng với anh, nhưng cô ấy là em họ của anh và cô ấy không có khả năng. Điểm này đã đánh trúng nỗi đau của Tống Giật Thiên, anh ta lạnh lùng nói. Anh biết, em không cần phải nhắc nhở, vừa rồi không phải đã nói xong với cô ấy rồi sao, còn gọi cô ấy vào đây để làm gì? Em vẫn còn chưa nói xong, anh yên tâm, em sẽ không làm tổn thương đến cô ấy được đâu. Trương Mẫn càng khổ sở hơn, người đàn ông cô ta yêu nhất nhưng lại hết lòng bảo vệ người phụ nữ khác. Trong lòng cô ta làm sao có thể dễ chịu được, cô ta biết mình không còn nhiều thời gian, nếu không cô ta sẽ không cúi đầu trước Thẩm Mạn Lan hay giao phó chuyện hậu sự của mình cho tình địch. Nhưng ông trời vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, nên cuối cùng trừ Thẩm Mạn Lan ra, cô ta không thể trông cậy vào ai khác. Cô ta biết rằng Tống Giật Thiên sẽ không bỏ rơi em trai Trương Vũ của cô ta, nhưng cô ta cần hai tầng bảo vệ. Trong trường hợp Tống Giật Thiên không thể bảo vệ mình, ít nhất Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn sẽ bảo vệ Trương Vũ. Trương Mẫn cảm thấy cả đời này cô ta sống vì người khác, vì em trai mình. Còn bản thân thì sao? Người đàn ông duy nhất cô ta thích ở trong lòng anh, có những người phụ nữ khác. Tống Giật Thiên lặng lặng nhìn Trương Mẫn, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô ta, nhìn thể trạng yếu ớt có thể ngừng thở lúc nào không biết của cô ta. Anh ta không khỏi thở dài. Nói ngắn gọn thôi nhé, Thẩm Mạn Lan còn có việc. Em biết. Nhìn thấy khóe miệng của Tống Giật Thiên giãn ra, Trương Mẫn mới mỉm cười yếu ớt. Khi Tống Giật Thiên đi ra, Thẩm Mạn Lan đang gọi cho Diệp Vân Tuấn. Khi nhìn thấy Tống Giật Thiên đi ra, cô nhanh chóng nói. Không nói với anh nữa, xong việc thì anh mau về nhà nhé. Lát nữa em cùng về, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Được. Diệp Vân Tuấn bên kia cúp điện thoại. Thẩm Mạn Lan cất điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ không vui của Tống Giật Thiên, vội vỗ vai của anh ta nói. Sống chết có số, chuyện này anh cũng cố hết sức rồi. Anh biết, em không cần phải an ủi anh đâu có yếu đuối như vậy, anh có thể vượt qua, chỉ cần một chút thời gian thôi. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan an tâm phần nào. Xin lỗi, đã khiến cho anh trải qua một đoạn tình cảm không vui, là do em nhìn nhầm người. Không liên quan đến em, nếu mà anh không muốn yêu, giới thiệu ai cũng vô dụng, em không phải là tự trách, em cũng chỉ muốn tốt cho anh. Anh hiểu mà, Trương Mẫn gọi em vào, hình như là có chuyện muốn nói với em. Còn có chuyện muốn nói sao? Đôi lông mày của Thẩm Mạn Lan bất giác cao lại, cô ta còn muốn làm gì vậy? Anh không biết, em cẩn thận một chút, anh biết em có khả năng tự vệ, nhưng một người phụ nữ tâm cơ kín đáo như Trương Mẫn, ai mà biết đang có âm mưu gì không? Em lại là người tương đối thuần, nói dễ nghe là thế, nói khó nghe một chút là ngốc nghếch. Nếu thấy có gì đó không ổn, em phải rời đi càng sớm càng tốt, không cần phải quan tâm gì cả, biết không? Nghe Tống Giật Thiên nói lời này, Thẩm Mạn Lan hơi phiền muộn. Hình tượng của em ở trong mắt anh là như vậy sao? Vậy em còn nghĩ ra được hình tượng như thế nào? Dịu dàng, trước đây anh cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ anh nghĩ em chính là rất đơn thuần. Được rồi, anh đừng có châm chọc em nữa, em vào đây. Thẩm Mạn Lan nói xong liền mở cửa bước vào. Trương Mẫn vốn đã rất yếu, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi vào, cô ta mở mắt cũng vô cùng tốn sức. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cô ta như vậy thì biết tình trạng của Trương Mẫn thật sự rất tồi tệ. Cô còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Cô ngồi xuống ở bên giường, Trương Mẫn nhìn ra bên ngoài, thấy Tống Giật Thiên không theo vào, bèn nói nhỏ. Cô có biết người đã giúp đỡ cho tôi là ai không? Phương Quyên có đúng không? Đúng vậy. Trương Mẫn gật đầu, cô ta luôn tính sai về Thẩm Mạn Lan. Cô ta luôn cho rằng Thẩm Mạn Lan là một người vợ giàu có, một người phụ nữ bất tài được Diệp Vân Tuấn chiều chuộng ở trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này cô ta mới biết mình đã đọc vị nhầm Thẩm Mạn Lan. Ngay cả khi không có Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan vẫn là một người phụ nữ lợi hại, nhưng sự dịu dàng và đoan trang đã che khuất khí thế của cô. Cô biết từ khi nào? Trương Mẫn nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Cách đây không lâu. Thẩm Mạn Lan không lừa Trương Mẫn, người sắp chết rồi, cô cần phải che giấu điều gì? Cô kể với Trương Mẫn chuyện của Phương Quyên định lợi dụng bác sĩ Vu Vĩ để giết người diệt khẩu. Sắc mặt của Trương Mẫn trở nên hết sức khó coi. Vũ Vĩ cũng là người của bà ta. Đúng vậy, tôi chỉ mới biết. Cho nên cô định ở lại đây hay là muốn rời đi, chỉ cần cô nói. Cô lựa chọn như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Đây là lời thật lòng của Thẩm Mạn Lan. Vốn dĩ cô tới đây có thể đưa Trương Mẫn rời đi, nhưng không ngờ Trương Mẫn nhanh như vậy đã không cầm cự nổi nữa. Trương Mẫn trầm mặc một lúc rồi nói. Tôi là người sắp chết, đi đâu không quan trọng. Nếu bọn họ muốn tôi chết thì tôi sẽ chết. Chỉ cần tôi chết, họ mới thấy yên lòng. Dẫu sao chân tướng sẽ sớm được tiết lộ. Tôi biết cô sẽ trợ giúp Tống Giật Thiên. Điều tối tiếc lớn nhất của tôi trong cuộc đời này là không đến được với anh ấy. Trước lúc tôi rời khỏi thế giới này, tôi muốn làm gì đó cho anh ấy. Thẩm Lạ Lan đã hiểu được ít nhiều. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, cho dù cô làm vậy, Tống Giật Thiên cũng sẽ không biết ơn cô, tôi sẽ không nghĩ tốt cho cô đâu. Không sao, dù sao tôi cũng là người sắp chết, chỉ mong cô có thể đối xử với em trai của tôi. Trương Mẫn đối xử với em trai Trương Vũ là thật lòng. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Cô yên tâm, Trương Vũ không yếu ớt như cô nghĩ. Tôi chỉ là không muốn nó rơi vào kết cục tăm tối như tôi. Cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến Lưu Mạnh. Chuyện này tôi phải cảm ơn con trai cô. Nhưng bố mẹ tôi cuối cùng vẫn không biết được danh tính của người kia. Chuyện này sau khi tôi chết đi, không biết có thể nhờ Tống Giật Thiên giúp tôi điều tra được không? Trương Mẫn nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết rằng cô ta có ý muốn cô tham gia vào. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cho cha mẹ cô một lời giải thích, coi như là làm vì em trai cô. Cảm ơn cô, Thẩm Mạn Lan. Nếu như có thể quay lại, tôi thật sự hy vọng có thể trở thành bạn với cô. Nhưng đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Trương Mẫn nói xong, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Trong phòng có thể có thiết bị nghe lén, cô mau đi đi, chắc là Vu Vĩ sắp tới rồi, tôi cũng nên đi rồi. Cô ta nhắm mắt lại, bất giác khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút thương cảm. Trương Mẫn! Thẩm Mạn Lan kêu cô ta một tiếng, nhìn thấy đôi mắt hơi nghi hoặc một chút của Trương Mẫn, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, cô là một người chị tốt. Câu nói này lập tức khiến cho mắt của Trương Mẫn trào ra. Cả đời này cô ta sống vì em trai, vì tên tuổi của cha mẹ. Cô ta rơi bỏ chính mình, cũng là bán mình, làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không có ai lại thích một người như cô ta. Bây giờ có thể nghe được sự khẳng định của Thẩm Mạn Lan đối với cô. Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy cả đời này của mình cũng coi như sống không uổng phí. Cảm ơn cô, Thẩm Mạn Lan, thật sự cảm ơn cô. Lên đường bình an. Thẩm Mạn Lan không biết mình nên nói gì. Cô không có cách nào nhìn thấy Trương Mẫn bây giờ. Chỉ có thể quay người rời khỏi phòng bệnh. Cả đời người, rất nhiều con đường đều là tự bản thân lựa chọn. Cho dù cô thừa nhận Trương Mẫn là người chị tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận Trương Mẫn đã gây tổn thương cho cô và Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, lại có một chút lo lắng hỏi. Thế nào, cô ấy có làm gì em không? Không, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên có một chút do dự. Thế nhưng Trương Mẫn cô ấy... Không phải có người của nhà họ Tống ở đây sao? Không có chuyện gì, chăm làm em rất loạn, đi giúp em đi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên không có cách nào từ chối. Anh ta nhẹ gật đầu, cùng với Thẩm Mạn Lan đi ra hành lang của phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan nhìn ra bầu trời bên ngoài thấp giọng nói. Thật sự rất khó để tưởng tượng quan hệ của anh và em lại là anh em họ. Nếu như em không muốn thừa nhận cũng được, anh ước gì em cũng không thừa nhận đấy. Tống Giật Thiên không đứng đắn nói, Thẩm Mạn Lan trợn mắt liếc nhìn anh ta một cái nói. Chuyện của Trương Mẫn anh đừng có tự trách, có vài người đã xác định là đường đi khác với chúng ta, đối với cô ấy đã hết tình nghĩa, không thẹn với lương tâm là được rồi. Anh biết, nhưng trong lòng vẫn có một chút khó chịu. Có lẽ anh thích một cuộc sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Đừng nói hiếu nay vượn, anh chỉ là duyên phận chưa tới. Thẩm Mạn Lan sợ Tống Giật Thiên tự gánh vác ở trong lòng, không khỏi mở miệng an ủi. Tống Giật Thiên lắc đầu nói, có một số việc mà không phải là duyên phận đến thì có thể, cũng tỉ như anh và em. Anh vẫn cho rằng anh có thể theo đuổi được em, kết quả thì sao, hiện tại lại còn là anh em. Thật là hung ác, mẹ của anh thật là sớm không tính, muộn không tính, hiện tại là trực tiếp cắt đứt mộng tưởng của anh. Lại nói hiếu nói vượn, nhưng nói đến cái này em nhớ ra, mẹ em đã thật lâu không có tin tức, lần này em cũng không thể gọi điện thoại được, em đã liên hệ với Dương Tân để điều tra, cũng không biết mẹ em hiện tại đang ở đâu. Trong đáy mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, Tống Giật Thiên vỗ lấy bờ vai của cô nói, yên tâm đi, dì không có việc gì đâu, nói không chừng chỉ là muốn đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình, đơn thuần là không muốn nhận điện thoại mà thôi, dù sao em cũng có một vài chuyện khiến cho người làm mẹ như bà ấy rất khó khăn. Có lẽ là vậy, em chỉ là hy vọng bà ấy không có việc gì là được. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, gió ở bên ngoài không lớn, thổi tới ở trên mặt rất thoải mái. Tống Giật Thiên nhìn mái tóc thổi lên ở trên mặt của Thẩm Mạn Lan, trong lòng vẫn tạo nên một tia gợn sóng. Người phụ nữ tha thiết mơ ước này, về sau thật sự không thể nghĩ đến nữa, cô ấy vậy mà là em họ của anh ta. Khi đôi khi vận mệnh, thật là hết sức kỳ quái, cũng khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Thẩm Mạn Lan giống như phát hiện ra ánh mắt của Tống Giật Thiên, cô xoay đầu lại nhìn xem Tống Giật Thiên cười nói. Nhìn cái gì vậy? Nhìn em thôi, về sau muốn nhìn em như vậy cũng không được. Thẩm Mạn Lan mỉm cười. Anh ấy nhanh chóng kiểm tra lại đi, hiện tại thân thể của dì đã tốt hơn. Em biết là có thể bởi vì chuyện của Trương Mẫn, tâm tình của anh rất phiền muộn. Anh không bằng đưa dì ra bên ngoài đi du lịch giải sầu một chút đi. Nghe được lời đề nghị của Thẩm Mạn Lan, Tống Giật Hiên lắc đầu. Không cần, anh không có yếu ớt như vậy. Đúng rồi, em nói, muốn nói chuyện gì với anh? Đúng lúc này y tá chạy nhanh tới. Cậu Tống, cô Trương đã qua đời. Cái gì? Cả người Tống Giật Hiên đều ngây ngẩn. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của Trương Mẫn không có đến nước nào. Nhưng anh nhìn Thẩm Mạn Lan một chút, đáy mắt xoẹt qua một tia nghi hoặc. Anh hoài nghi, em làm gì đối với cô ta sao? Em không thích cô ta, thậm chí có một chút ghét cô ta. Nhưng em vẫn khinh thường ra tay đối với một người sắp chết. Tống Giật Hiên cũng cảm thấy mình có một chút quá đáng. Anh và em cùng đi đi. Thẩm Mạn Lan so với Tống Giật Hiên thì khá bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì sớm đã biết lựa chọn của Trương Mẫn, cũng biết là kết cục cuối cùng của Trương Mẫn. Cho nên trong lòng của Thẩm Mạn Lan, mặc dù có một chút nặng nề, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Lúc đầu Tống Giật Hiên dự định từ chối, nhưng nhìn Thẩm Mạn Lan một chút vẫn là gật đầu. Thời điểm hai người đến phòng bệnh, Trương Mẫn đã không khỏi hô hấp, máy hô hấp đã dừng. Bác sĩ Vu Vĩ đứng ở một bên, có một chút bi thương nói. Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng trái tim cô ấy đột nhiên suy kiệt, chúng tôi cũng không còn cách nào. Tống Giật Hiên cũng chưa nói cái gì, Thẩm Mạn Lan trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Sắc mặt Vu Vĩ có một chút bối rối. Mợ Diệp, cô có ý gì? Có ý gì thì bác sĩ Vu Vĩ đừng có quan tâm. Chỉ là từ giờ trở đi, khi đến cảnh sát đến, còn xin các người đều là ở lại phòng bệnh. Thái độ của Thẩm Mạn Lan kiên quyết lập tức khiến cho lông mày của Tống Giật Hiên hơi nhíu lại. Có chuyện gì xảy ra? Anh đừng nói chuyện, đến lúc đó anh sẽ biết. Thẩm Mạn Lan thản nhiên nói, cũng không nhìn tới Tống Giật Hiên. Hiện tại Vu Vĩ cực kỳ bối rối. Mợ Diệp, lát nữa tôi còn có một cuộc phẫu thuật, cô không khỏi cho tôi rời đi, đây không phải là đang làm loạn sao? Tôi đã để cho người báo với viện trưởng để thay người, cho nên bác sĩ Vu không cần ông phải lo lắng, sẽ không chậm trễ cuộc phẫu thuật của người khác, chỉ là chậm trễ một chút thời gian của ông mà thôi. Thẩm Mạn Lan nhìn Vu Vĩ chột dạ, cười như không cười. Vu Vĩ lại bởi vì chuyện này mà càng thêm lo lắng bất an. Mợ Diệp, chúng tôi thật sự đã cố hết sức để cứu chữa cho Trương Mẫn, tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh. Tôi biết, tôi chưa hề nói các ông không biết là hết sức cứu giúp, tôi chỉ có thể nói là chờ cảnh sát tới lại nói. Từ đầu đến cuối, Thẩm Mạn Lan không chịu lộ ra một chút gì. Vu Vĩ nhiều lần lấy cớ rời đi, đều đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Lúc này, Tống Giật Thiên mới phát hiện Vu Vĩ có một chút khả nghi. Nếu như không thẹn với lương tâm, thì ông ta sợ cái gì không phải sao? Hiện tại nhìn Vu Vĩ, sắc mặt của ông ta bối rối đáng sợ, thậm chí nghĩ đến chuyện liều lĩnh đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ Trương Mẫn đã chết lại còn có ẩn tình khác? Lông mày của Tống Giật Hiên nhíu chặt lại, phát hiện ra Tống Giật Hiên đang quan sát mình. Vu Vĩ lập tức để cho mình tỉnh táo lại. Ông ta cười nhạt, trong lòng bàn tay lại toát mồ hôi. Có phải ông có chuyện gì giấu giếm tôi? Tống Giật Hiên nhìn chằm chằm vào Vu Vĩ, khiến cho hô hấp của Vu Vĩ không thuận lợi. Sếp Tống, anh nói đùa rồi, tôi làm sao có thể có chuyện gì giấu giếm anh được? Còn đúng không, tốt nhất ông đừng có để cho tôi biết cái gì, nếu không... Tống Giật Hiên cười lạnh, làm cho cả người Vu Vĩ run rẩy. Đúng lúc này cảnh sát tới. Ai đã báo cảnh sát, có chuyện gì? Tôi đã báo cảnh sát, nơi này có người mưu sát. Thẩm Mạn Lan vội vàng lên tiếng, đối với thân phận của Thẩm Mạn Lan bọn họ đã biết rõ. Mợ Diệp, cô có ý gì? Cảnh sát nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Thẩm Mạn Lan chỉ vào Vu Vĩ nói từng câu từng chữ. Tôi muốn tố cáo ông ta mưu sát Trương Mẫn. Mợ Diệp, cơm có thể ăn nhiều, lời nói không thể nói mò. Tôi là một bác sĩ, tại sao lại... Có thể hay không? Liền để cho Trương Mẫn nói đi. Lời này của Thẩm Mạn Lan vừa nói ra lập tức khiến cho Vu Vĩ kém chút nữa, đã sợ tè ra quần. Có ý gì chứ? Mợ Diệp, cô đang nói cái gì? Thẩm Mạn Lan cũng không tiếp tục nói gì khác, trực tiếp đi đến bên giường của Trương Mẫn, lấy một chiếc máy nghe trộm từ dưới mặt giường. Cô bật máy nghe trộm lên, chỉ chốc lát chuyển đến giọng nói của Vu Vĩ. Trương Mẫn, cô nói xem tại sao